Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 62, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ 5. Góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ cùng Triển Phi Dương gặp mặt một lần, nhưng Cố Thiển Vũ có chút buồn nôn hắn. Nguyên chủ thụ thương nằm viện dù nói thế nào cũng là vì bảo hộ Triển Quả Nhi, Triển Phi Dương lại một bộ dáng cao cao tại thượng. Không biết còn tưởng rằng nguyên chủ giống như thiếu người khác ân tình. Đối với loại này tự mình cảm giác tốt đẹp, Cố Thiển Vũ liền có chút ngứa tay nghĩ đánh người. Dù là Triển Phi Dương bề ngoài lại ưu tú, Cố Thiển Vũ cũng không có khả năng xem ở hắn đẹp mắt phân thượng. Liền xem nhẹ ánh mắt hắn đỉnh đầu. Triển Quả Nhi nói hôm nào lại đến nhìn cô. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới cô ta cái gọi là hôm nào, chính là ngày hôm sau. Chờ Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương xuất hiện tại phòng bệnh thời điểm, Cố Thiển Vũ nhàn nhạt hơi lườm bọn họ. Hiện tại Triển Quả Nhi mới 17 tuổi, mà Triển Phi Dương so với cô ta lớn hơn 10 tuổi. Lại thêm Triển Phi Dương cái loại này trầm ổn khí chàng. Nói hắn 30 tuổi cũng có người tin, một cái ngây thơ chưa thoát, vẻ mặt quỷ mã tinh linh. Một cái khác lạnh lùng bình tĩnh, một đôi con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Hai người này đứng chung một chỗ, thấy không hợp thế nào. Cố Thiển Vũ liền buồn bực, Triển Phi Dương loại này thành thục ổn trọng hình, làm sao lại sẽ coi trọng Triển Quả Nhi cái này không đứng đắn tiểu mèo hoang. Nhìn Cố Thiển Vũ con mắt không ngừng ở hắn cùng Triển Quả Nhi trên người quét tới quét lui. Triển Phi Dương lông mày nhéo nhéo. Lòng ham chiếm hữu cực mạnh ngăn phía trước Triển Quả Nhi. Ngăn trở Cố Thiển Vũ ánh mắt. Cố Thiển Vũ, một nữ nhân giấm đều ăn. Cái này nam nhân biến thái lòng ham chiếm hữu không cứu nổi. Tôi hôm nay mang Tiểu Quả Nhi đến. Là sự tình cô cứu cháu. Triển Phi Dương lấy ra một tấm thẻ vàng bỏ lên trên mặt bàn bên cạnh Cố Thiển Vũ. Đây là thù lao cảm tạ cô cứu Tiểu Quả Nhi. Triển Phi Dương mặc dù ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trên mặt lại một điểm dáng vẻ cảm ơn cũng không có. Ngược lại có chút cao lạnh, giống như là hạ mình buông xuống. Đối với Triển Phi Dương, cảm tạ, Cố Thiển Vũ thầm nghĩ ha ha, cao lạnh không phải là không có lễ phép, nếu đến nói lời cảm tạ, cơ bản nhất một tiếng cảm ơn cũng không biết nói. Cũng bởi vì nhà anh có tiền. Toàn thế giới đều phải nịnh bợ lấy anh, lấy lòng AMH, anh làm hoàng thượng có được hay không? Tất cả mọi người đi ra quỳ nghênh tiếp anh có được hay không? An Kiều tỷ tỷ, số tiền này tỷ liền cầm lấy đi, thấy tỷ vất vả khổ cực làm công. Muội cùng tiểu thúc thúc đều rất đau lòng, Triển Quả Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt ngây thơ nhìn về phía Triển Phi Dương, có phải không tiểu thúc thúc? Triển Phi Dương đưa tay vuốt vuốt tộc Triển Quả Nhi, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, không sai, biết quan tâm người, trông thấy Triển Phi Dương đối cô ta cười. Triển Quả Nhi khuôn mặt nhỏ vụt liền đỏ lên, tiểu thúc thúc thật rất đẹp trai a. Bình thường thời điểm không cười liền đẹp trai nhân thần cộng phẫn. Hiện tại cười như thế liền càng thêm đẹp trai. Triển Quả Nhi chấp đại manh mắt, chó săn tựa như mà nói. Còn không phải tiểu thúc thúc dạy tốt. Nói xong Triển Quả Nhi dùng đầu cọ sát trong lòng bàn tay Triển Phi Dương. Có chút ý tứ lấy lòng. Nhìn Triển Quả Nhi không coi ai ra gì hướng về phía Triển Phi Dương nũng nịu. Hơn nữa dáng vẻ Triển Phi Dương còn một mặt rất được lợi. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình tam quan toàn hủy. Cái này thì em chính là quan tâm người. Ta đi, cái này nhị hóa là nghĩ buồn nôn chết cô sao? Triển Phi Dương bố thí vứt cho cô một tấm thẻ chi phiếu. Triển Quả Nhi ở một bên bổ đao nói câu nghèo, dẫm lên nữ pháo hôi lòng tự trọng, cái này nhị ép ngược lại là ở một bên nói chuyện yêu đương. Còn buồn nôn ba ba nói cái gì quan tâm người? Cố Thiển Vũ rất muốn nôn ra máu, cô nghĩ nếu như nguyên chủ ở đây. Đoán chừng sẽ tức giận đi đời nhà ma. Cách chương.